Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 Long Miên tuổi. Long Miên cũng thực buồn bực, hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở thử giấu đi thiên ấn phù văn. Đỉnh cái này đại mặt mèo, quả thực xấu đã chết, đáng tiếc hắn thử vài thiên, cũng không sờ đến giấu đi khen môn, ngày kế. Bọn họ sớm liền rời giường, Long Miên vì giấu đi cái này so bớt còn muốn xấu phù văn. Nỗ lực cả một đêm, thẳng đến sắp hừng đông thời điểm mới ghé vào chính mình trên giường ngủ, đường thời đi kêu hắn. Long Miên không vui trở mình tiếp tục ngủ, trong miệng lẩm bẩm, đừng xảo, hôm nay không đi học, quá mệt nhọc, đường thời chuẩn bị đem hắn chụp tỉnh tay dừng lại, Viêm Tự cũng nhìn qua, đi học. Này tiểu đậu đinh mới bao lớn, thượng cái gì học, đường thời đột nhiên phản ứng lại đây, 5 tuổi tiểu hài tử đã có thể thượng nhà trẻ, lúc này mới yên tâm xuống dưới, cố ý hạ giọng đậu hắn, không đi đi học, ngươi tiểu nữ bằng hữu cũng không cần lạp. Long Miên túm khởi gối đầu che lại đầu, bực bội gầm nhẹ, làm Chu Á Manh đi tìm chết, còn dám phiền ta. Lão tử toàn giáo gián bị nàng ngủ quá nam sinh báo chữ to. Đừng mang thai liền lại ta trên người. Lão tử căn bản không chạm qua nàng. Long Miên thanh âm đột nhiên im bạt. Cảm giác được không đúng. Nhanh chóng ném gối đầu. Đạn ngồi dậy, nhìn đến 2 cái ngốc lăng người. Ngủ đến mơ mơ màng màng Long Miên rốt cuộc thanh tỉnh. Lột báy ngủ đến lộn xộn đầu tóc. Dùng non nớt thanh âm lẩm bẩm nói. Làm giấc mộng, đường thời tà khí gợi lên khóe miệng. Mơ thấy làm đại nữ nhân bụng. Căn bản không phải ta. Long Miên phản xạ tính biện dài. Gặp gỡ bọn họ ánh mắt sau. Thanh âm tạp ở trong cổ họng, Viêm Tự lúc này mở miệng. Ngươi rốt cuộc bao lớn rồi. Long Miên nhìn về phía Viêm Tự. Nhìn thẳng hắn. Ngươi xem ta giống bao lớn chính là bao lớn, phía trước là 5 tuổi. Hiện tại là 7 tuổi, Viêm Tự biểu tình thực nghiêm túc. Mang theo quân nhân đặc có uy nghiêm mơ siêu Long Miên một chút không sợ hắn. Phản kích một câu, nói không chừng ngày mai ta liền 10 tuổi, ngươi xuống dưới, Viêm Tự nói, làm gì? Ngươi tưởng khi dễ tiểu hài tử sao? Long Miên lời nói là nói như vậy, nhưng vẫn là từ trên giường đứng lên. Phòng bị nhìn chằm chằm Viêm Tự sức chiến đấu hắn chính là một đường nhìn qua. Tuyệt đối cường đại, không phải hắn có thể đối phó, Viêm Tự đi tới. Túm Long Miên tiểu cánh tay, đem hắn từ trên giường túm xuống dưới. Đẩy đến đường thời bên cạnh, ngươi nguyên bản chỉ tới đường thời đùi. Hiện tại đã đến hắn eo chỗ. Hơn nữa ngươi hành vi cũng không giống cái tiểu hài tử, Viêm Tự mấy ngày nay vẫn luôn ở chú ý cái. Này không thể hiểu được hài tử, tuy rằng hắn chưa nói, nhưng điểm đáng ngờ đều ở trong lòng hắn, khó trách ta cảm thấy ngươi càng ngày càng nặng. Nguyên lai là trường cao, đường thời so đo Long Miên cái đầu. Phát hiện hắn xác thật trường cao không ít, Long Miên bĩu môi. Mặc kệ ta bao lớn. Ta hiện tại chỉ là cái tiểu hài tử, liền bảo hộ chính mình năng lực cũng không có, đường thời cũng tới hứng thú. Vậy ngươi rốt cuộc bao lớn rồi? Long Miên không kiên nhẫn nói. Ta có bao nhiêu lớn đến đế có cái gì quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ. Biết ngươi bao lớn, ta liền sẽ không bắt ngươi đương tiểu hài tử. Mau nói, bao lớn rồi? Long Miên thở phì phì trừng mắt bọn họ. Chính là không nói lời nào, cảm thấy nói ra sẽ thực mất mặt, bị đường thời lại là ôm lại là tấu mông, về sau hắn cũng vô pháp làm người, chớp mắt, có chú ý, như vậy muốn biết ta bao lớn rồi, không bằng nhiều cho ta một chút nguyên năng tinh, làm ta khôi phục vốn dĩ bộ dáng không phải được rồi. Đường thời xoa xoa hắn đầu, đừng có nằm mộng, ta biết ngươi không phải tiểu hài tử là được, gì? Ngươi thiên ấn phù văn biến mất, Long Miên thật dài tóc đen bị đường thời xoa khai, lộ ra trơn bóng cái trán. Cái kia màu đỏ phù văn thật sự biến mất, Long Miên vừa nghe. Chụp bay đường thời tay, chạy tới toilet, vén lên chính mình phát mảnh, điểm mũi chân chiếu gương, phát hiện phù văn thật sự biến mất. rốt cuộc khôi phục đến trước kia sạch sẽ xinh đẹp bộ dáng Long Miên thực vừa lòng. Cầm lấy tắm trên đài dùng một lần lược, đem Nhu Thuận tóc đen sơ chỉnh tề, lại lý hảo quần áo. Lúc này mới đi ra, an toàn khu có hay không trang phục cửa hàng. Ta quần áo nhỏ, hơn nữa lại dơ lại phá, ta muốn đổi bộ tân, như vậy quá không hình tượng, ngươi muốn cái gì hình tượng? Ngươi hiện tại chính là một cái tiểu thí hài, quang thân mình đi trên đường cũng chưa người xem, đừng hạt bát sức, có thể tồn tại liền cảm ơn trời đất, ngươi còn muốn hình tượng? Đường Thời một bên răn dạy hắn, một bên đi ra ngoài, bọn họ yêu cầu đi lộng chiếc xe tới, Viêm Tự đã xác định. Long Miên tiểu tử này tuyệt đối không phải bề ngoài biểu hiện ra ngoài tuổi. Đơn từ hắn ngủ đến mơ mơ màng màng nói ra nói mấy câu phán đoán. Còn ở đi học, sẽ chơi, ngủ nữ nhân, tuổi hẳn là ở 18, 19 tuổi như vậy. Đúng là mê chơi ái nháo không có định tính lại cả gan làm loạn tuổi tác. Hẳn là cái sinh viên, nghĩ đến này tuổi tác sinh viên. Viêm Tự nhịn không được lại nghĩ tới lúc ấy Đường Thời. Đơn thuần đơn giản lại có sức sống. Không sợ trời không sợ đất. Chỉ làm chính mình muốn làm sự nghĩ vậy chút. Viêm Tự liền nhịn không được gợi lên khóe miệng. Nơi này độc nhện người không nhiều lắm. Độc thi nhân nhưng thật ra không ít. Đối với hiện tại bọn họ tới nói. Độc thi nhân không đáng kể chút nào uy hiếp. Đương nhiên. Số lượng nhiều cũng sẽ rất nguy hiểm mơ siêu Đường Thời lấy ra một cây thực thi trùng trùng ngao ném. Cho Long Miên, nếu ngươi không phải tiểu hài tử, cũng muốn học được chính mình chiến đấu, Long Miên một chút không tiếp được. Trùng ngao rơi trên mặt đất, khom lưng nhặt lên trên mặt đất này căn tạo hình cổ quái đồ vật. Vừa thấy chính là từ cái gì động vật trên người kéo xuống tới, ngươi liền không có hảo điểm binh. Khí sao? Cái này phá đồ vật, quá hạ giá thấy đủ đi, thực thi trùng trùng ngao, so bình thường binh khí còn muốn sắc bén, cũng đủ ngươi phòng thân dùng, Đường Thời đi ở phía trước. Long Miên phi thường ghét bỏ ôm trùng ngao theo ở phía sau. Ta còn là tiểu hài tử a, căn bản vô pháp chiến đấu, vậy ngươi liền chờ bị độc thi nhân cắn đứt cổ hảo, Đường Thời hướng về. Phía phát lại đây độc thi nhân liền huy nổi lên tác chiến chi nhận. Mấy đao đem chi giải quyết, hắn cố ý lậu một con, kia độc thi nhân hướng về phía sau Long Miên đánh tới, Long Miên sợ tới mức hoa hoa kêu. Luống cuống tay chân muốn lấy ra thẻ bài, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp rồi, chỉ có thể đôi tay nắm lấy trùng ngao, một chút chém vào độc thi nhân trên bụng. Ruột nội tạng rầm chảy đầy đất, Long Miên bị ghê tởm suýt nữa nhổ ra. Này một đao không chém trùng yếu hại, độc thi nhân không có cảm giác đau. Tiếp tục nhào hướng Long Miên xoay người bỏ chạy. Vừa chạy vừa kêu, ta sớm nói qua ta còn là tiểu hài tử nha. Căn bản chém không đến độc thi nhân cổ. Hắn hiện tại chỉ có 7 tuổi tiểu hài tử thân cao. Lực công kích không được. Chạy trốn tốc độ lại không chậm, rốt cuộc hắn cũng là nhị cấp thức tỉnh giả, thể năng cũng được đến toàn diện tăng lên, Đường Thời bán ra vài bước. Một đao chặt bỏ độc thi nhân đầu, cái này hoàn toàn ngừng nghỉ Long Miên thở hổn hển trừng mắt Đường Thời. Hắn tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối là, hiện tại muốn tìm chiếc xe thực dễ dàng, ven đường đình nơi nơi đều là Viêm Tự gần đây tìm một chiếc xe hơi nhỏ. Xe chủ chẳng biết đi đâu, chìa khóa xe lại còn huyết lân lân treo ở trên xe. Này cũng tỉnh bọn họ cắt chỉ đánh lừa, trực tiếp là có thể khai lên đường Viêm Tự lái xe. Đường Thời ngồi ở ghế phụ, Long Miên rất là oán niệm một người ngồi ở hậu tòa, ở tràn đầy độc thi nhân mảnh đất lái xe. Cũng là hạng nhất kỹ thuật sống, Viêm Tự đem xe khai 7 chuyển 8 vạn. Lại là tránh khỏi những cái đó xông tới độc thi nhân. Chờ con đường phía trước độc thi nhân nghe thấy thanh âm. Chuẩn bị hành động thời điểm, xe đã bay nhanh bay vọt qua đi, lấy chúng nó còn bảo trì nhân loại tốc độ tới xem. Là không có khả năng đuổi kịp ô tô, vì tránh đi đại sóng dị tộc. Viêm Tự không thể không đường vòng đi, ban đầu con đường này. Không kẹt xe thời điểm 40 phút cũng đủ đi ngang qua Lâm Thành. Liền tính kẹt xe, hơn hơn 1 giờ cũng có thể đi xong. Hiện tại không chỉ có muốn đường vòng, còn muốn chuyển vòng đi. Chờ bọn họ rốt cuộc tới gần an toàn khu. Đã ở trong thành vòng gần 3 tiếng đồng hồ, đi tiểu đạo vẫn là đi cửa chính. Viêm Tự thả chậm tốc độ xe, hỏi đường thời, cái gọi là tiểu đạo tự nhiên là bọn họ thường xuyên đi bột mì xưởng lỗ thông gió. Cửa chính tự nhiên chính là quân đội thiết trạm kiểm soát xuất nhập mà, đường thời trêu đùa một câu. Có thể nào ủy khuất Viêm thiếu tá đi tiểu đạo đâu? Đương nhiên phải đi cửa chính, Viêm Tự cũng nhướng mày nói. Ngươi không phải thích nhất đi tiểu đạo sao? Hôm nay tâm tình không tồi. Muốn chạy cửa chính, lĩnh mệnh, Viêm Tự lên tiếng. Lái xe hướng tới an toàn khu sở thiết trạm kiểm soát chạy tới thủ phòng tuyến binh lính. Xa xa liền thấy một chiếc ô tô hướng về bên này bay nhanh lại đây một sĩ binh. Mang theo một ngụ phương ngôn nói. Ban, lớp trưởng, mau đến xem, bên kia lại đây một chiếc ô tô, lớp trưởng đang ở ăn cơm trưa. Hiện giờ lương thực khan hiếm. Bọn họ này đó binh lính mỗi ngày chỉ có thể ăn 2 đốn. Còn mặc kệ no, ăn đồ vật cũng hoa hòe loè loẹt, có đôi khi một túi bánh quy cũng coi như một bữa cơm. Một cái đồ hộp cũng là một bữa cơm, thật sự không đến ăn, chỉ cần có thể ăn đều được. Lớp trưởng đem cuối cùng một khối bánh quy nhét vào trong miệng. Uống một hớp lớn thủy nuốt xuống đi, một mặt miệng đi tới, chỗ nào đâu. Kia chiếc ô tô càng ngày càng gần, xa xa còn có thể thấy bên trong ngồi 2 người. Lớp trưởng trong lòng cũng phạm nói thầm, luôn hãm khu không có khả năng còn có người sống. Liền tính thức tỉnh giả cũng không dám hướng trong đi, bọn họ là từ đâu tới. Mắt thấy xe càng ngày càng gần, vì an toàn khởi kiến. Lớp trưởng hạ lệnh chuẩn bị xạ kích phòng tuyến thượng binh lính đều bưng lên thương. Nhắm chuẩn xử lại đây ô tô, lớp trưởng hướng về xa tiền mặt đất thả một thương. Lấy cảnh báo cáo, Viêm Tự ở khoảng cách phòng tuyến 100 mễ địa phương ngừng xe. Đẩy ra cửa xe xuống xe, đường thời cùng Long Miên theo sát sau đó, lớp trưởng vừa thấy xác thật là. Người, giơ tay ý bảo binh lính đình chỉ công kích, đường thời bọn họ lúc này mới đi tới, thức tỉnh giả thị lực so với người bình thường muốn hảo rất. Nhiều, đường thời xa xa liền thấy đứng ở nơi đó cái kia lớp trưởng. Đúng là phía trước từ đại hình xài lang nhân truy kích hạ cứu tới Trình Viễn. Đi theo Trình Viễn bên người vài người cũng đều là thuộc gương mặt. Phía trước đều gặp qua, đường thời nhận ra Trình Viễn bọn họ. Trình Viễn cũng ngoài ý muốn nhận ra đường thời cùng Viêm Tự, lần đó Trình Viễn bọn họ bị đại hình. Xài lang nhân truy kích. Bị đi ngang qua đường thời cùng Viêm Tự cứu. Khi đó bọn họ 2 người cũng đạp hư thấy không rõ vốn dĩ tướng mạo. Trùng hợp chính là, cùng lần trước giống nhau. Lần này cũng đạp hư thấy không rõ ngũ quan. Lại làm Trình Viễn bọn họ lập tức nhận ra, bọn họ, đông tử khiếp sợ mở to 2 mắt. Lớp trưởng, bọn họ chính là lần trước kia 2 hơn người liệt. Ta nhận được bọn họ thân hình, Trình Viễn cũng thực ngoài ý muốn. Đi nhanh chào đón, là các ngươi nột, lần trước ít nhiều 2 vị cứu giúp, còn không có hảo hảo cảm tạ 2 vị đâu. Các ngươi như thế nào còn ở luân hãm khu, chưa nói tới có cứu hay không. Cái loại này dưới tình huống, chúng ta cần thiết ra tay, đối với hiểu được cảm ơn người. Đường thời luôn luôn dễ nói chuyện, luân hãm khu không thể đi sao. Đông tử cũng theo đuôi lại đây. Muốn đến gần rồi quan sát cường đại thức tỉnh giả là bộ dáng gì từ lần trước đoạt lương thất bại. Lúc sau, này phụ cận liền nhiều ra rất nhiều nguy hiểm dị tộc. Rất khó đối phó, 2 ngày trước còn giết chết mấy cái ra ngoài săn thú thức tỉnh giả. Hiện tại ngay cả thức tỉnh giả cũng đều không tiến luân hãm khu. Quá nguy hiểm mơ siêu, nói đến đoạt lương thất bại. Đường thời tự nhiên muốn hỏi một chút tình huống. Lần trước đi đoạt lấy lương những người đó, có bao nhiêu người tồn tại đã trở lại? Đông tử nguyên bản duỗi cổ nhìn chằm chằm đường thời nhìn. Vừa nghe lời này, vỗ đùi thổn thức nói, nhưng thảm liệt, đi theo binh lính đều đã chết. 6 đội thức tỉnh giả, chỉ tồn tại trở về 4 hơn người, đường thời nhìn thoáng qua cái này binh lính. Lại hỏi, biết là nào 4 cái thức tỉnh giả sao? Trình Viễn nghĩ nghĩ, nguyên đệ tam thức tỉnh giả tiểu đội đội trưởng Chu Huy. Nguyên đệ nhị thức tỉnh giả tiểu đội đội trưởng Chu Bằng. Còn có nguyên lai tam đội tổ viên Hoắc Hải cùng năm đội tổ viên Mạnh Kỳ, mặt khác ba người đều không quen biết, đường thời nhưng thật ra không nghĩ tới. Cái kia Chu Bằng mệnh rất đại, cư nhiên có thể tồn tại trở về, Đông Tử lại gào to nói. Bọn họ bốn hơn người nhưng lợi hại liệt, mang đội hai cái người tổng phụ trách đều đã chết, bọn họ vẫn sống trở về liệt, này không phải nhất có thể thuyết minh thực lực vấn đề sao? Đường thời nhìn thoáng qua bên người cái này hai vị người tổng phụ trách chi nhất. Bị cho rằng đã tử vong, Viêm thiếu tá, biểu tình chế nhạo, hết chương.